có thể nói một cách tổng quát, trong 3 tháng hạ chúng ta tu tập quán về cái vô thường. Ngũ uẩn là vô thường, kèm hơi thở vô, hơi thở ra. Chúng ta đã học tập qua được chánh năm uẩn, đã được là sắc uẩn, thọ uẩn và tưởng uẩn. Còn là 2 uẩn là hành uẩn và thức uẩn. Nói về cái hành uẩn thì chúng ta nên biết như vậy. Theo Abhidhamma thì 52 tâm sở Cetasika, thì có tâm sở thọ là thọ uẩn, tâm sở tưởng là tưởng uẩn như đã học tập qua. Khoảng 50 tâm sở còn lại thuộc về hành uẩn. Nên khi nào nói là hành uẩn, tức là 50 tâm sở phi thọ tưởng. Phi là chẳng phải, 50 tâm sở trừ thọ tưởng ra, thì 50 tâm sở đó thuộc về là hành uẩn. Và bất cứ tìm thấy một tâm sở nào trong số 50 tâm sở phi thọ tưởng đó thì đều kể là hành uẩn. Nếu mà phân theo 6 căn như là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, hủy căn, rồi mỗi căn đó phân ra như là nhãn căn tức là nhãn xứ, rồi cảnh sắc tức là sắc xứ, rồi nhãn thức là nhãn thức giới, vân vân. Thì rồi nhãn thức, rồi nhãn xúc, thì nhãn thọ, rồi sắc tưởng, sắc tư, sắc ái, sắc tầm, sắc tứ. 10 phần như vậy thì có tới 60 bài. Mà trong 10 phần đó, thì là 6 xúc thuộc về cái cung hành uẩn, còn 6 tư cũng là hành uẩn, 6 cái ái cũng là hành uẩn, 6 tầm cũng là hành uẩn, 6 tư cũng là hành uẩn. Nhưng vì còn có mấy ngày nữa, cũng như còn như là một tuần đã ra hạ rồi, như là 7 ngày, nhưng mà bây giờ không có thì giờ nói hết được nên bắt đầu chiều hôm nay là giảng về cái phần hành uẩn mà cầm đầu căn bản, tức là 6 tư. 6 tư đó thực kể như là đại diện cho hành uẩn. Còn những cái 6 xúc, 6 ái, 6 tầm, 6 tứ đó thì nếu có duyên là dịp khác, hay là ra hạ rồi tùy ý, nếu có duyên tiếp tục cũng được. Nhưng mà để nói phần hành uẩn tượng trưng thì có 6 tư, rồi tới thức uẩn thì có 6 thức. Như vậy còn 12 bài giảng, thì chúng ta có thể sau khi ra hạ rồi tiếp tục thêm vài ngày nữa thì cũng xong, rồi hoàn tất là cái đề tài quán vô thường, thở vô, quán vô thường, thở ra. Đó là cái phần nhắc lại, phần căn bản như vậy. Còn cái phần mới chiều nay chúng ta bắt đầu qua học tập về cái phần hành uẩn. Thì phần hành uẩn cũng như các uẩn trước là cũng có thứ lớp tu tập như vậy, cũng phân ra làm 4 phần. Một là cái phần chuẩn bị tu tập, hai là cái phần cận hành tu tập, và ba là phần xác định pháp, và thứ tư là cái như lý tác ý đối với cái hành uẩn nói chung, mà sắc tư nói riêng thì cũng quán niệm như vậy. Nếu mà quán về cái hành uẩn thì chúng ta cũng khởi đầu bằng cách như là hành uẩn vô thường thở vô, hành uẩn vô thường thở ra, hành uẩn vô thường thở vô, và hành uẩn vô thường thở ra. Và khổ não vô ngã cũng tập như vậy. Nhưng mà để đi thẳng vào cái phần chi tiết thì thì như là cái hành quẩn ở đây gồm có sáu tư, tức là sắc tư, thinh tư, khí tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Chúng ta học và chú ý thì sẽ nhận ý nghĩa này một cách rất rõ ràng. Thì khởi đầu trong cái giai đoạn cái phần mà gọi là chuẩn bị tu tập, đó là cái phần sắc tư. Sắc tư được nói đến chiều hôm nay. Và cái quán niệm về sắc tư thì cũng như bao phần khác là cái niệm bằng cách tổng quát về ba tướng vô thường, khổ não, vô ngã. Đó là cái đoạn một của cái phần chuẩn bị tu tập. Nên là quán sắc tư vô thường thở vô, sắc tư vô thường thở ra, sắc tư vô thường thở vô và sắc tư vô thường thở ra. Kể cũng là hai hơi thở ba phản cách, thành ra là ba cách tu tập. Thì tiếp theo là khổ, thì sắc tư khổ não thở vô, sắc tư khổ não thở ra, sắc tư khổ não thở vô và sắc tư khổ não thở ra. Trong pháp ấn khổ cũng nêm kèm hơi thở vô ra, hai hơi thở ba khoảng cách, thành ra ba cách nữa là sáu cách. Tiếp theo là vô ngã, sắc tư vô ngã thở vô, sắc tư vô ngã thở ra, sắc tư vô ngã thở vô và sắc tư vô ngã thở ra. Như vậy là có chín cách mà chúng ta luyện tập vô thường, khổ não, vô ngã, và cái đoạn một của phần chuẩn bị tu tập. Kế đến ba đoạn kế tiếp là nói về những cái đặc tính của vô thường, đặc tính khổ não, đặc tính của vô ngã. Đối với cái sắc tư thì cũng quán tính vô thường, như là sắc tư vô thường vì nó sanh lên rồi phải diệt. Hai, sắc tư vô thường vì nó luôn luôn biến dịch đổi thay. Ba, sắc tư vô thường vì nó thường có sự vô thường, cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, nó đều sanh diệt vô thường. Và thứ tư là cái sắc tư vô thường vì nó trái với thường. Cái gọi là thường là không thay đổi, nhưng nó có thay đổi. Cái gọi là thường vì nó có không sanh, bị sanh diệt, nhưng vì nó có sanh diệt nên gọi là vô thường, nên nó trái với cái thường. Đó là bốn cái đặc tính của vô thường của cái sắc tư. Và tiếp theo quán về cái bốn cái đặc tính khổ não của sắc tư. Sắc tư khổ não vì nó là cái vật bị đốt cháy, mà tôi đã dùng cái từ nướng để cho dễ hiểu, là nó bị nướng bởi sanh già chết, tham sân si, sầu bi khổ u não. Nên sắc tư này gọi là sắc tư khổ não vì nó là vật bị đốt cháy, là vật bị bốc cháy là như vậy. Hai, sắc tư khổ não vì nó không chịu được nổi trước sự bức bách của sanh và diệt, nên nó sanh lên rồi nó phải bị diệt lập tức. Thứ ba, ba là cái sắc tưởng khổ não vì nó là cái chỗ trú của khổ. Như hai khổ kể trên là khổ gì mà bị đốt cháy, khổ gì bị cái sanh diệt bức bách, thì nó Là nội hai cái phần này cũng đủ thấy nó là phần chỗ trú của khổ rồi. Chính vì cái chỗ trú của khổ nên cái sinh diệt cũng sanh diễn tiến trên đó, nó bị thiêu đốt trên đó. Đó là nó là cái chỗ trú của khổ. Và cái thứ tư, sắc tư, khổ não vì nó trái với cái lạc. Lạc là sảng khoái nhưng nó không có sự sảng khoái. Lạc là sự an vui nhưng nó không trọn an vui. Dù thọ lạc đi nữa rồi nó cũng tiêu hoại. Như vậy nên gọi là nó trái với cái lạc. Đó là bốn cái đặc tính của cái khổ não của là sắc tư. Tiếp theo là về cái đặc tính vô ngã. Sắc tư vô ngã vì nó không dưới quyền của ai cả. Hai, sắc tư vô ngã vì không ai làm chủ được nó. Ba, sắc tư vô ngã vì nó có trạng thái trống không xua nhập thật. Và thứ tư, sắc tư vô ngã vì nó trái với ngã. Ngã là đơn thuần bất biến nhưng nó không có đơn thuần, nó không phải là bất biến nên gọi là trái với ngã. Đó là bốn cái đặc tính của vô ngã là như vậy. Đoạn thứ năm của phần là chuẩn bị tu tập, đó là cái một đoạn Phật ngôn. Đức Phật ngài hỏi chư tăng: này các tỳ kheo, hành là thường hay vô thường? Như đã nói, hành ở đây tức là tư, là sắc tư, chư tăng là sắc tư đó, phân phần hành quẩn. Nên ngài về hỏi câu hành là thường hay vô thường, và Thế Tôn là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, và Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, bị biến dịch đổi thay theo lẽ thường, thì có thể quán cái này tức là sắc tư là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Đó là đoạn Phật ngôn vấn đáp để cho thấy rõ ý nghĩa sắc tư tức là hành quẩn, là vô thường, khổ, vô ngã là như vậy. Bước qua cái phần thứ hai gọi là cận hành tu tập. Như đã nói, nhờ có cận hành tu tập, tu tập về cận hành mà đạt được cận hành định. Mà cận hành định thì có khả năng phát triển thiện quán, bởi đã tập trung được tư tưởng không bị phóng dật nên có thể phát triển thiện quán một cách liên tục xuyên suốt. Thì cách tu tập cận hành này không gì khác hơn là cách niệm thì thầm cho tâm di chuyển từ vấn đề này qua vấn đề khác liên tục mà không bị tán mạn, không bị tán loạn, không bị phóng dật, không bị hôn mê. Thì như vậy gọi là đắc được cái cận hành định. Ở đây chúng ta lấy cái đề tài thiền quán bằng cái sắc tư. Sắc tư là đề tài thiền quán được giảng chiều hôm nay. Rồi mới quan sát thấy ta như là sắc tư vô thường thở vô, sắc tư vô thường thở ra, sắc tư vô thường thở vô và sắc tư vô thường thở ra. Gọi là thường vì nó có sanh diệt, mà sanh ở đây có năm tướng theo nghĩa duyên sinh. Đó là vô minh sanh thì sắc tư sanh, tham ái sanh thì sắc tư sanh, tư nghiệp sanh thì sắc tư sanh, xúc sở sanh thì sắc tư sanh, tướng sắc tư sanh là sắc tư sanh. Đó là năm cái tướng sanh theo nghĩa duyên sanh. Tiếp theo là năm cái tướng diệt theo nghĩa duyên diệt. Vô minh diệt thì sắc tư diệt, tham ái diệt thì sắc tư diệt, tư nghiệp diệt thì sắc tư diệt, xúc sở diệt thì pháp tư diệt. Sắc tư biến dịch là sắc tư diệt. Đó là năm tướng diệt. Rồi mười tướng sanh diệt, tức là ráp lại năm tướng sanh, năm tướng diệt bằng cách quán niệm, như là vô minh sanh thì sắc tư sanh, vô minh diệt thì sắc tư diệt, vân vân cho đến hết. Đó là cách tu tập để gom tâm nên đi đến cái chỗ thường thuộc không bị phóng dật, là đắc cái cận hành định định. Bước qua phần thứ ba là nói đến cái xác định pháp. Xác định pháp này là chúng ta đã bước qua phần thiện quán thuần tị rồi đó. Xác định pháp của tham quá quá tha năng là phải xác định pháp bằng nghĩa, bằng cách phân tích cho rõ ràng. Sẽ gây xác định pháp này là tâm sở tuệ quyền. Nói theo pháp thì tức là trạch pháp giác chi hay thẩm giác chi được kể đến. Và dùng trí tuệ để hiểu rõ, ít nhất phải biết về rõ về nghĩa, sau đó phân tích sâu vào cái đối tượng. Đối tượng tức là cảnh Aramana, là cái đề tài thiền quán. Như là phần sắc tư là đề tài thiền quán được nói vào chiều hôm nay. Thì khi lúc này nên khởi lên có cái thẩm nghiệm trí. Sammasana Jnana là cái trí tuệ quan sát cho thấy, trước nhất là phần định danh theo nghĩa gọi là sắc tư. Ở đây tức là tâm sở tư sinh lên từ nhãn xúc. Vì tâm sở tư cho nên từ nhãn xúc nên gọi là sắc tư. Mà sắc tư tức là tâm sở tư, mà tâm sở tư tức gọi là hành quẩn. Hành quẩn thì không hẳn là tâm sở tư, nhưng tâm sở tư thì nhất định là hành quẩn. Tâm sở tư không phải sắc quẩn, không phải thọ quẩn, không phải tưởng quẩn, không phải thức quẩn. Nên tâm sở tư nhất định là hành quẩn, không có gì đổi khác. Nhưng hành quẩn thì không hẳn là tâm sở tư, bởi trừ tâm sở tư ra rồi, còn là 49 tâm sở còn lại cũng là hành quẩn. Do đó nói một cách cho dễ hiểu, hành quẩn nói chung, tâm sở tư nói riêng, tâm sở tư cũng là hành quẩn nhưng mà nói riêng là như vậy. Thì biết được hành quẩn là tâm sở tư, mà tâm sở tư sanh khởi từ cái nhãn xúc để nhận ra cảnh sắc nên gọi là sắc tư. Chỉ tư ở đây có nghĩa là đôn đốc, điều hành, điều khiển, sai khiến, xử sự, vân vân. Vì vậy nên Đức Phật ngài mới nhấn mạnh câu chê thanh na hăng phít ca quê ca măng qua đà mi. Ta nói nghiệp ở đây tức là chê thanh na hay tâm sở tư. Và khi giữ giới cũng vậy, cũng chê thanh na phít ca quê si lăng qua đà mi. Ta nói giới cũng do tâm sở tư. Do gì có tâm sở tư và chủ sự cố ý làm làm, nên là dầu thiện ác vẫn có tâm sở tư là chủ, nên nó cầm đầu trong cái nhóm hành quẩn. Thì khi tâm sở tư nó sanh khởi từ cái nhãn xúc, người nhãn xúc sở sinh tư cũng giống như nhãn xúc sở sinh thọ vậy. Bởi vì tư cũng là một tâm sở, một trong bảy tâm sở biến hành xúc thọ tưởng tư định mạng căn thể. Vì vậy nên nó thọ nha, nhãn xúc sở sinh thọ như thế nào thì nhãn xúc sở sinh tưởng cũng như thế ấy. Còn nhãn xúc sở sinh thọ sinh tưởng như thế nào thì nhãn xúc cũng sở sanh tư cũng như thế, tức là những đồng sanh đồng diệt nên nó giống nhau. Và như vậy thì khi mà vì nó ý nghĩa này chúng ta được biết thêm nữa là vì cái tâm sở tư sanh khởi nơi đó để nó làm cho các pháp tương ưng với nó dưới sự điều khiển của nó. Mặc dù tâm nhãn thức là phần chính là chủ, nhưng mà chính nó là cái có cái khả năng điều hành cai quản sắp xếp. Nên hiểu được tâm sở tư thì phải hiểu thêm về bốn nghĩa của tâm sở tư. Một, cái tướng trạng của cái sắc tư ở đây là cái cách là đôn đốc cho pháp đồng sanh đồng biết cảnh sắc. Hai là cái phận sự của sắc tư ở đây là cách là cái sự điều hành những cái pháp tương ưng cùng biết cái cảnh sắc. Ba là cái thành quả của sắc tư, đó là cách điều khiển những pháp tương ưng, tức là sáu tâm sở biến hành còn lại và tâm nhãn thức là đồng hành, là pháp tương ưng đồng hành đồng sanh với cái sắc tư này. Thì chỉ biết cảnh sắc đó là cái thành quả của nó, vì nó gom những cái pháp tương ưng của nó điều khiển điều hành ở sai khiến, chỉ biết cảnh sắc mà thôi, vì nó sanh trong nhãn thức. Do vậy nên biết những ý nghĩa của nó, cái là đôn đốc điều khiển điều hành, tức là tư sanh khởi nên nhãn xúc nên gọi là nhận biết được cảnh sắc nên gọi là sắc tư. Về cái nhân gần của cái sắc tư đó là do có nhãn xứ liên quan đến sắc xứ nên nhãn thức mới sanh lên. Và trong nhãn thức thì có bảy tâm sở biến hành xúc thọ tưởng tư định hành mạng quyền nhất hành mạng quyền tại chúng đồng sanh với tam nhãn thức, đồng diệt với tam nhãn thức, đồng nương một căn tức là con mắt, đồng biết một cảnh tức là cảnh sắc. Thì tâm sở tư nó có bổn phận điều hành sai khiến những cái pháp tương ưng đồng sanh cùng chung biết một đối tượng. Đó là hiểu qua bốn cái ý nghĩa về cái sắc tư là như vậy. Lời nữa, chính vì cái thẩm nghiệm trí là biết được quán thấy biết được cái phần ý nghĩa cũng như cái tướng trạng phận sự v.v. của sắc tư, như vậy gọi là xác định pháp. Và sẽ biết chúng thêm nữa là gì, cái sắc tư này dù là quá khứ vị lai hiện tại, chúng đều là vô thường khổ vô ngã, là xác định pháp. Kể đến cái phần phân tích sắc tư theo các pháp, là sắc tư đối với ngũ quẩn thì sắc tư thuộc sắc tư chính là hành quẩn. Đối với 12 xứ, sắc tư là pháp xứ. Đối 18 giới, sắc tư là pháp giới. Đối với 4 đế, sắc tư là khổ đế. Đối với 22 quyền, sắc tư là phi căn quyền, nó không nằm trong 22 cái quyền. Đối với duyên sinh, tức là thập nhị nhân duyên, thì sắc tư này nó sanh khởi nó nhãn thức trong dĩa phần lục nhập duyên xúc, thì nó chỉ là cái cũng là nghiệp, mà nghiệp đồng sanh. Nhưng mà khi lộ trình tâm nhãn môn diễn tiến 17 sát na tròn đủ, và những cái lộ trình tiếp theo nhãn môn được lặp lại nhiều lần, khi nó trải qua giai đoạn chắc quá nát, thì nó có thể trở thành cái di thời nghiệp di duyên, tức là cái nghiệp có cho quả. Như về sau cũng gọi là thường có thói quen và thường cận ý duyên, thì có thể tìm thấy nó có mặt trong phần hành duyên thức và hữu duyên sanh. Nhưng ở đây thì chỉ gói ghém trong phần sắc tư, nó lên ngay trong tâm nhãn thức mà thôi. Thì như vậy nằm trong duyên lục nhập, duyên thực duyên danh sắc, duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, tìm thấy nó có mặt nơi đó. Đối với 24 duyên hệ thì cũng như đã nói, nếu trong phần tâm nhãn thức thì nó là đồng sanh duyên, nó là cái tương tế duyên, vân vân. Nhưng mà nếu kể trong phần là thức, mà gọi là trong cái phần hành duyên thức á, thì nó có thể là có cái nghiệp dị thời duyên hay thường cận ý duyên. Cũng vậy đối với vấn đề hữu duyên sanh cũng như vậy. Rồi sắc tư đối với 21 cảnh thì nó sanh trong nhãn thức, nó biết cảnh sắc. Mà cảnh sắc là chân đế nên cũng biết cảnh chân đế. Mà cảnh sắc này cũng là cảnh hiện tại nên cũng là biết cảnh hiện tại. Cảnh sắc này nó thuộc về dục giới nên cũng gọi là biết cảnh dục giới. Rồi cả bởi cảnh sắc bên trong thì gọi là cảnh nội phần, là biết cảnh nội phần. Bên ngoài là cảnh ngoại phần. Cả bên trong và bên ngoài đều biết, là biết được cảnh nội và ngoại phần, vân vân. Đối với 31 cõi thì sắc tư này được tìm thấy chúng có mặt trong 26 cõi ngũ quẩn, trừ vô tưởng và bốn vô sắc. 26 cõi ngũ quẩn này vì hãy có nhãn thức thì sẽ có sắc tư trong đó. Rồi đối với 12 người thì sắc tư này có trong 4 phàm và 4 thánh quả. Đó là sự phân tích về sắc tư theo các pháp là như vậy. Thì do gì phân tích sâu vào đối tượng như vậy nên gọi là đắc tùy thượng nhẫn. Bởi cái thượng thứ trí hay thượng lưu trí chịu khó phân tích sâu vào đối tượng là như vậy. Và khi đắc được cái tùy thượng nhẫn thì có sẽ đưa đến chánh tánh cố định, tức là đắc đại đạo quả bằng cách như lý tác ý. Bởi vì khi đắc được cái tùy thượng nhẫn hay là tùy thượng thân nhẫn bằng cách biết rõ và phân tích sâu vào đối tượng như vậy, thì sự việc này trước đây chưa từng biết, chưa từng thấy, bây giờ được biết, được thấy, nên có sự thỏa thích hài lòng Do có sự hài lòng thì sẽ có hoan hỷ, do có hoan hỷ thì thân được khinh an hay là an tịnh, do thân an tịnh nên phát sinh thọ lạc, do có thọ lạc nên tâm được định tĩnh, do tâm được định tĩnh nên mới phát khởi, nên mới phát sinh, là như thật tri kiến, là cái trí tuệ thấy rõ bốn sự thật hay là tự đề. Do có như thật tri kiến nên phát sinh sự nhàm chán, bởi vì khi thấy sự thật rõ là tứ đế rồi thì sẽ nhàm chán, cái luân hồi nhàm chán, cái ngũ uẩn. Và do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát, tức là đắc đạo quả. Do được giải thoát nên có giải thoát tri kiến, tức là cái tệ là giải thoát đó, quán đại, cái phiền não đã xác trừ, đạo quả đã chứng đắc, niết bàn đã thọ ngộ, nên gọi là cái giải thoát tri kiến. Và do khi có giải thoát tri kiến thì không còn chấp thủ, tức không còn chấp thủ ngũ uẩn. Do không có sự chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh đoạn diệt, sanh đoạn diệt thì già chết đoạn diệt, già chết đoạn diệt thì sầu bi khổ ưu não đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ khổ uẩn. Và đối với cái vị chứng quả la hán quán sẽ thấy rõ như vậy, biết rằng sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đang làm đã làm xong, gánh nặng ngũ uẩn được đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Và chính ý nghĩa này Đức Thế Tôn tuyên bố: ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội, tức là không còn phải gánh chịu cái tội lỗi luân hồi. Vô thường là tội, khổ não là tội, vô ngã là tội, bị đốt cháy là tội, bị biến dịch đổi thay là tội. Kính bạch chư tăng, đây là sự trình bày chiều nay đẩy là như vậy. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính bạch chư tăng, như thường lệ mỗi buổi chiều trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Thắng thoát 3 tháng an cư mùa mưa cũng sắp qua, chỉ còn có tuần nữa thôi. Ngày cố gắng giảng thêm 11 bài nữa, như là xong cái phần quán vô thường, là cái đề tài hệ thiền quán căn bản của mùa an cư năm nay. 3 phần quán pháp còn lại, chắc là mỗi mùa hạ chúng ta chỉ sử dụng 1 đề tài, như là vô nhiễm, tịch diệt, xả ly, vân vân. Làm như vậy chúng ta càng ngày càng thâm nhập, càng có kinh nghiệm hơn trên lý thuyết cũng như sự thực hành. Quý vị thấy trong 3 tháng qua mỗi ngày đều giảng, mà chỉ trong một cái đề tài thiền quán ở trên mà Đức Phật nêu cái câu là anicca nupassana asasissa mite sikkhate, là quán vô thường rồi thở vô, thì quán vô thường thở vô, anicca nupassi asasissa mite sikkhate, là hãy học tập như vậy, vô thường thì quán thở ra. Chỉ có một câu Pali mà Phật ngôn như vậy thôi, mà 3 tháng an cư cố gắng tôi giảng điều điều, cũng may mắn là mùa hạ năm nay thì đau trước khi nhập hạ, trong mùa hạ tôi cũng nguyện đừng có đau bệnh để hoàn tất hy vọng rằng còn mấy ngày nữa sẽ là tròn đủ, không bị gián đoạn. Mà quý vị thấy còn cù lại đó, chỉ đơn giản là tôi chỉ cái phần hành quẩn đó, thì chỉ giảng phần 6 cái tư thôi, chứ còn 6 xúc, 6 ái, 6 tầm, 6 tứ cũng là hành quẩn. Nhưng mà không có thì giờ thì lướt qua, tạm thông qua. Vì nếu có học căn bản rồi, mấy điều đó cũng là có thể biết được. Và nếu sau khi ra hạ, nếu có qua mùa dừng y, nếu chư tăng hoan hỷ mà thích yêu cầu, thì tôi cũng có thể là giảng thêm cái phần đó, cũng không có nhiều. Bởi vì những phần đó cũng trong vòng tháng của chắc cũng xong, cho hoàn tất cũng được. Còn bằng không thì thông qua luôn, năm sau chúng ta qua đề tài như là vô nhiễm, rất là thứ lớp như vậy. Và nói về cái sự ôn lại cái phần cũ, thì chúng ta trong thời gian 3 tháng qua chúng ta đã học tập căn bản như là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và quán vô thường thở ra. Quán vô thường tức là quán ngũ uẩn, thì như là ngũ uẩn vô thường thở vô, ngũ uẩn vô thường thở ra, ngũ uẩn vô thường thở vô và ngũ uẩn vô thường thở ra. Rồi ngũ uẩn lại có sanh năm, tức là sắc thọ tưởng hành thức, thì cũng quán niệm tương tự là sắc uẩn vô thường thở vô, sắc uẩn vô thường thở ra, sắc uẩn vô thường thở vô và sắc uẩn vô thường thở ra. Rồi thọ tưởng vô thường thở vô, thọ tưởng vô thường thở ra, thọ uẩn vô thường thở vô và thọ uẩn vô thường thở ra. Thì tưởng uẩn vô thường thở vô, tưởng uẩn vô thường thở ra, tưởng uẩn vô thường thở vô và tưởng uẩn vô thường thở ra. Hành uẩn vô thường thở vô, hành uẩn vô thường thở ra, hành uẩn vô thường thở vô và hành uẩn vô thường thở ra. Đó là nói nhắc qua đại cương thôi, quán về vô thường thôi, chưa nói tới khổ và não. Bởi vì những cái đề tài vô thường, khổ não, vô ngã thì chúng ta đã đi vào chi tiết mỗi bài học rồi, chiều nay cũng như vậy. Nên khi ôn lại chỉ nhắc lược cái phần trên việc mà thôi. Tiếp theo là hơi như ngày hôm qua chúng ta đã bắt đầu qua phần hành quẩn, thì cũng là hành quẩn vô thường thở vô, hành quẩn vô thường thở ra, hành quẩn vô thường thở vô và hành quẩn vô thường thở ra. Rồi hành quẩn có 6, tức là sắc tư, thinh tư, khí tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Thì hôm qua đã nói đến cái phần là sắc tư, thì như đã học tập là quán niệm là sắc tư vô thường thở vô, sắc tư vô thường thở ra, sắc tư vô thường thở vô và thở ra, vân vân. Đó là cái phần ôn là cái phần đại khái là như vậy. Và cái bài mới chiều hôm nay chúng ta sẽ học tập thì cũng căn bản giống như những cái bài đề tài thiền quán khác. Tức là hôm chiều nay chúng ta sẽ học tập về cái phần là qua sắc tư, chiều nay tới phần thinh tư. Thì cũng vậy, phần thinh tư cũng chia, thinh tư cũng chia làm 4 phần. Một là chuẩn bị tu tập, hai là cẩn hành tu tập, ba là xác định pháp, và thứ tư là như lý đặc ý. Đó là cái phần căn bản mỗi đề tài thiền quán cũng chia ra 4 phần như vậy, để có chiều rộng chiều sâu nó có thể quán niệm. Đây là cái con đường chánh đạo thẳng tiến đến niết bàn, chỉ cần gia công học tập thì sẽ được thành công nhất định không sai. Vì căn cứ vào Phật ngôn mà chúng ta học tập, chứ không phải thêm những cái tư tưởng phàm phu dậm giá vào đó rồi phải đi tới cái ngõ hẹp. Còn cái pháp của Đức Phật truyền dạy ra thì thì một cái trả lời Phật ngôn thôi, mà chúng ta đang áp dụng cũng thấy cái lợi ích vô cùng. Đem phân tích thì cả pháp giới bao la, bởi được thiết bởi vị chánh đẳng chánh giác, chứ không phải dụng thiết bởi cái phàm phu, nên diễn pháp được sáng tỏ, được rộng rãi là như vậy. Thì tiếp qua cái phần thinh tư, phần chuẩn bị tu tập thì của chúng ta cũng phải có 5 đoạn. Đoạn thứ nhất đó là nói về ba tướng vô thường, khổ não, vô ngã. Hành giả nên học tập như vậy là thinh tư vô thường thở vô, thinh tư vô thường thở ra, thinh tư vô thường thở vô, và thinh tư vô thường thở ra. Thinh tư khổ não thở vô, thinh tư khổ não thở ra, thinh tư khổ não thở vô, và thinh tư khổ não thở ra. Thinh tư vô ngã thở vô, thinh tư vô ngã thở ra, thinh tư vô ngã thở vô, và thinh tư vô ngã thở ra. Đó là chính cách căn bản tập niệm để quán hơi thở, với kèm theo cái đề tài thiền quán là vị tư, là cái thinh tư. Thinh tư là đề tài thiền quán được trình bày chiều hôm nay. Thì để quán ba tướng vô thường, khổ não, vô ngã, đó là các phần căn bản học tập quán niệm như vậy để được cái tâm tập trung vào đề tài. Rồi khi đọc như vậy và hiểu những cái đặc tính của vô thường, khổ não, vô ngã là phần căn bản của cái ngũ uẩn nói chung, mà trong ngũ uẩn đó dù có phân tích ra từng chi tiết cũng phải quán niệm y như vậy mới đúng. Thì nói về cái vị tư là vô thường, có 4 cái đặc tính. Thinh tư, thinh tư vô thường vì nó sinh lên rồi phải diệt. Thinh tư vô thường vì nó luôn luôn biến dịch đổi thay. Thinh tư vô thường vì nó thường có sự vô thường, tức là thinh tư dù quá khứ cũng vô thường, thinh tư ở tương lai cũng vô thường. Còn nói gì thinh tư hiện tại thì chúng ta được xác quyết biết rõ nó sanh rồi diệt là vô thường, nên nó là thường có sự vô thường lại vậy. Và thứ tư là thinh tư là vô thường vì nó trái với thường. Thường là không thay đổi, nhưng nó có thay đổi nên nó là vô thường, trái với thường là vậy. Đó là 4 đặc tính vô thường của cái thinh tư. Tiếp theo là khổ não cũng vậy. Thinh tư khổ não vì nó lại vật bị nướng cháy, đốt cháy bởi 11 ngọn lửa tham sân si vân vân. Và thinh tư khổ não vì nó chịu không nổi cái sức ép của sanh và diệt, nên nó sanh rồi phải diệt tức khắc. Thinh tư khổ não vì nó là cái chỗ trú của khổ, nhất là khổ sanh diệt như đã nói. Và thứ tư là cái thinh tư khổ não vì nó trái với lạc. Lạc là không khổ nhưng nó có khổ, nhất là vì cái khổ sanh diệt. Và thứ tư thinh tư khổ não vì nó trái với nghĩa lạc như đã nói. Tiếp theo là các phần vô ngã. Thì vô ngã cũng có 4 đặc tính. Thinh tư vô ngã vì nó không ở dưới quyền của ai cả. 2. Thinh tư vô ngã vì không ai làm chủ được nó. 3. Thinh tư vô ngã vì nó có trạng thái trống không sunyata. Thứ tư, thinh tư vô ngã, vì nó trái với ngã. Ngã là đơn thuần bất biến, nhưng nó không phải đơn thuần và nó không phải là bất biến, nên nó trái với ngã là như vậy. Đó là bốn cái đặc tính vô ngã của cái thinh tư. Tiếp theo cái đoạn thứ năm của phần chuẩn bị tu tập, đó là lễ trích lễ cô Phật ngôn. Khi Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo: này các vị tỳ kheo, hành là thường hay vô thường? Quý vị nên nhớ rằng hành quẩn ở đây là chỉ cho 50 tâm sở phi thọ tưởng, mà tư cetana là một tâm sở trong cái số 50 tâm sở phi hành quẩn, phi thọ tưởng, thì nó thuộc về hành quẩn. Và biết được như vậy nên ở đây lấy chữ hành, quý vị đừng tưởng tôi nói lộn hay là lạc đề, không phải. Hành quẩn mà cái tư có 6 cái tư đó, tư là dẫn đầu hành quẩn, nó căng mạnh như vậy. Nên nói cái chữ hành thì Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo: hành là thường hay vô thường? Chư tăng đáp: là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay là? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, bị biến và dịch đổi thay theo lẽ thường, thì có thể quán rằng cái này tức là thinh tư, là của tôi. Cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Đó là lời trả lời của chư tăng. Và chính câu Phật ngôn này xác quyết cho thấy rõ ngũ quẩn nói chung, hành quẩn tức là vị tư nói riêng, đều là vô thường, khổ, vô ngã là như vậy. Và bước qua phần thứ hai là phần cận hành tu tập. Phần cận hành tu tập này là hành giả niệm, quá niệm thuần thục những cái đề tài căn bản là sự sanh diệt có 20 hành tướng, cho nhập tâm lặp đi lặp lại được nhiều lần, gọi là cận hành tu tập. Tu tập có nghĩa Pavana, mà cái nghĩa thứ tư của Pavana là Acequana, là lặp đi lặp lại, làm tới làm lui nhiều lần cùng một tư thế, cùng một phương pháp, như là vị đó trùng dụng, hay là tập hành suốt buổi sáng, suốt buổi trưa, suốt buổi chiều, suốt mùa mưa, suốt mùa nóng, suốt cả mùa lạnh, suốt cả thời thiếu niên, vân vân. Trong thanh tịnh đạo có nói dài như vậy. Đó là nghĩa tu tiến Pavana. Thì ở đây sự tu tập cận hành định này lặp đi lặp lại, cận hành để đạt được cái cận hành định, thì hành giả quán niệm về cái thinh tư, cái lý vô thường là sanh diệt, có 5 tướng sanh, 5 tướng diệt và 10 tướng sanh diệt. Thì hành giả cũng quán niệm như vậy. Thinh tư là xa theo cái sanh, theo cái nghĩa duyên sanh thì vô minh sanh, thinh tư sanh, tham ái sanh thì thinh tư sanh, tư nghiệp sanh thì thinh tư sanh, xúc sở sanh thì sanh tư sanh, tướng thinh tư sanh là thinh tư sanh. Năm nghĩa diệt cũng có 5 theo nghĩa duyên diệt, vô minh diệt thì thinh tư diệt, tham ái diệt thì thinh tư diệt, tư nghiệp diệt thì thinh tư diệt, xúc sở diệt thì thinh tư diệt, thinh tư biến dịch là thinh tư diệt. Đó là 5 tướng diệt của vị tư. Rồi 10 tướng sanh và diệt của vị tư, đại khái là vô minh sanh thì vị tư sanh, vô minh diệt thì bị tư diệt, vân vân. À, cái tinh tư diệt vân vân thì cho hết phần cho đến phần thứ 10 là chấm dứt. Mà hồng hành giả học tập cho thuần thục, cho nhuần, cho nhuyễn rồi thì có thể không bị tán loạn, không bị phân tâm, thì đó là đắc cái cận hành định. Mà có cận hành định rồi thì có khả năng phát triển thiền quán. Bởi phát triển thiền quán thì cần phải tiếp nối liên tục xuyên suốt, không được gián đoạn, nên phải có cái định, dù là cận hành định cũng được. Phần thứ 3 gọi là xác định pháp. Ở đây hành giả phải xác quyết rõ ràng cái đề tài thiền quán của mình, ý nghĩa của, vân vân, phải thông suốt và phân tích rõ ràng. Nhờ cái xác định pháp này mà hành giả đắc được cái tùy thượng nhẫn. Và khi có tùy thượng nhẫn sẽ đưa đến chánh tánh cố định, tức là đắc đạo. Khởi đầu cái phần xác định pháp thì nên hiểu cái phần này căn bản như vậy. Thinh tư là tâm sở tư sanh lên từ thinh xúc. Thinh xúc sở sanh thinh tư. Như vậy là chúng ta biết rằng nó là tâm sở tư mà nó sanh lên từ cái nhĩ xúc. Vì nó sanh từ nhĩ xúc để nó là nó có cái bắt gì cái cảnh thinh nên nó là thinh tư. Thì tâm sở tư sanh lên từ cái nhĩ xúc nên gọi là cái thinh tư. Và thinh tư tức là tâm sở tư, mà tâm sở tư tức là hành quẩn. Hành quẩn nói chung, mà sắc tư này cũng là hành quẩn nói riêng. Hành quẩn ở đây được nói đến là tâm sở tư. Tâm sở tư sanh lên từ cái nhĩ xúc để nhận biết được cảnh thinh, chi tư đến cảnh thinh nên gọi là thinh tư. Và cái thinh tư này dù vào quá khứ, bị hiện tại, vị lai, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, gần xa đều là vô thường, khổ vô ngã. Biết rõ như vậy, thấy rõ như vậy gọi là xác định pháp. Lại nữa, cần biết được bốn nghĩa của thinh tư. Một, cái tướng trạng của thinh tư là cách đôn đốc các pháp đồng sanh đồng biết cảnh thinh. Các pháp đồng sanh tức là những tâm sở và tâm nhĩ thức là pháp đồng sanh. Cái phận sự của thinh tư là cách điều hành những pháp tương ưng, chỉ biết cái cảnh thinh mà thôi. Những pháp tương ưng đây tức là sáu tâm sở trừ cái tư ra: xúc, thọ, tưởng, để nhất hành, mãn quyền, tác ý và tâm nhĩ thức. Đó là những pháp tương ưng với cái thinh tư. Thì có chỉ biết cảnh thinh gì nên gọi là cái vị tư. Rồi cái thành quả của cái thinh tư là cái thành quả của thinh tư là cái cách là làm cho những cái pháp tương ưng đồng sanh đồng biết đồng sanh đồng diệt, đồng biết một cảnh là cảnh thinh. Cái nhân gần của cái thinh tư đó là do gì? Có nhĩ xứ là lỗ ta là tai liên quan tới cái thinh xứ, tức là các tiếng. nhãn thức mới sanh lên. Sự gặp gỡ ba pháp này gọi là xúc. Rồi từ xúc mới sở sanh thọ, từ xúc mới sở sanh tưởng, từ xúc mới sở sanh tư. Tức là những tâm sở biến hành cùng sanh trên đó. Đó là cái nhân gần. Và cũng chính vì vậy nên là tứ dinh quẩn thì nó cũng có cái sự liên đới nhau, hành quẩn. Như là cái thinh tư là hành quẩn, thì có ba quẩn còn lại là thọ quẩn, tưởng quẩn và thức quẩn cũng được xem là cái nhân gần của nó. Nhờ có cái xác định pháp như vậy, phân tích rõ như vậy gọi là xác định pháp. Và lại nữa, để phân tích sâu vào đối tượng thì chính cái thẩm nghiệm trí sẽ phân tích cái thinh tư này. Đối với ngũ quẩn thì thinh tư là hành quẩn, với 12 xứ thì thinh tư là pháp xứ, 18 giới thì thinh tư là pháp giới, 4 đế thì thinh tư là khổ đế, 22 quyền thinh tư là phi căn quyền. Đối với duyên sinh thập nhị nhân duyên thì thinh tư nếu sanh lên với cái tâm là nhĩ thức thì kể như là phần là nhĩ nhập, thì chỉ có trong đó chỉ có cái đồng sanh trong đó mà thôi. Nhưng mà nếu nó diễn tiến qua suốt lộ trình rơi vào cái giai đoạn cho quanh á thì có thể tạo nghiệp về sau, cứ là để quả về sau, thì phải nói đến cái phần là hành duyên thức hay là hữu duyên sanh. Đối với 24 duyên hệ thì như đã nói, nếu tư nằm trong phần nhĩ nhập thì nó hỗ trợ cho các pháp tư ưng đồng sanh, bằng đồng sanh duyên, bằng tương tế duyên, bằng tương ưng duyên, bằng là y chỉ duyên, bằng là hiện hữu duyên, bằng bất ly duyên. Nhưng nếu trong cái lộ trình nhĩ môn thì khi nó diễn tiến qua chắc quanh á thì nó có tạo nghiệp về sau, thì có kể thêm là cái dị thời nghiệp duyên và thường cận ý duyên hay thường thân ý duyên, hữu duyên sanh cũng tương tự như vậy. Rồi cái thinh tư này đối với 21 cảnh thì phần căn bản thinh tư trong tâm nhĩ thức thì nó biết cảnh thinh là các tiếng. Thì cảnh thinh đó là cảnh chân đế, nên cũng gọi là biết được cảnh chân đế. Cảnh thinh thuộc về pháp dục giới, nên cũng gọi là biết cảnh dục giới. Rồi cảnh thinh bên trong gọi là cảnh nội phần, cảnh thinh bên ngoài, cảnh ngoại phần. Tất cả cảnh thinh bên trong bên ngoài là nội phần và ngoại phần, thì cũng biết thêm được những cảnh đó. Đây là cái sự xác quyết phân tích rõ ràng thinh tư nó biết được những cảnh như vậy. Kể đến đối với cái 31 cõi thì thinh tư chỉ có mặt trong 11 cõi dục giới, bởi những cõi thiền sắc giới chỉ có có mặt luôn trong cái 26 cõi ngũ quẩn, vì những cái tâm thiền sắc giới không có tỷ thiệt thân, nhưng mà vẫn còn có nhãn nhĩ trong phần nhĩ, nên vẫn có thinh tư trong đó. Đối với nghĩa là 12 người thì thinh tư này chỉ sanh khởi hay là có mặt trong 4 phàm và 4 thánh quả mà thôi. Đây là nhờ phân tích kỹ như vậy, xác định rõ như vậy, đi sâu vào đối tượng như vậy, nên đắc được cái tùy thượng nhẫn. Và chính cái tùy thượng thân nhẫn này, vì nó kham nhẫn phân tích sâu vào đối tượng, thấy rõ phần hữu vi nói chung và như vậy, nên đưa đến cái chánh tánh cố định sammatanijama, tức là sự tác được đạo, đắc đạo bằng cái như lý tác ý. Thế nào là như lý tác ý. Đó là sau khi đắc tùy thuận nhẫn rồi, hành giả tiếp tục như lý tác ý, mà quả như cái thinh tư này là vô thường, thì tâm sẽ trụ vào cái hành tướng hoại diệt kha gia. Nếu tác ý quán cái thinh tư là khổ não, thì tâm sẽ trụ vào hành tướng trung hải kha gia. Và nếu như nếu như lý tác ý quán cái thinh tư vô ngã, thì tâm sẽ trụ vào cái hành tướng rỗng không asaraka, là không có cốt lõi, không có kiên thực, nó là trống rỗng. Như vậy thì dù cho hành giả có quán bằng thập ấn nào, dù có trụ vào hành tướng nào, cũng vẫn là giống nhau ở điều là những sự việc này từ trước đến bây giờ chưa từng biết, chưa từng thấy, nay được biết, nay được thấy, nên khởi lên cái sự thỏa thích hài lòng. Do có sự hài lòng ba mươi chất nên phát sinh cái sự hoan hỷ và bị tệ. Do có hoan hỷ nên phát sinh cái thân an tịnh bát sát thi ca gia. Khi có thân an tịnh thì sẽ phát sinh thọ lạc xuất khác. Khi có thọ lạc thì sẽ phát sinh tâm định và samadhi. Khi tâm định thì mới có thể phát triển kinh thiền quán, thấy được tứ đế là như thật tri kiến. Do có như thật tri kiến nên khởi lên cái sự nhàm chán. Do nhàm chán nên ly tham. Do ly tham nên được giải thoát, tức là đắc được cái đạo quả. Do được giải thoát nên mới có giải thoát tri kiến, tức là tâm cái trí tuệ phản kháng lại phiền não đã xác trừ, đạo quả đã chứng đắc, niết bàn đã tỏ ngộ. Do gì có cái như thật tri kiến này thấy rõ như vậy nên không còn chấp thủ anuppa đắc. Do không còn chấp thủ, do không chấp thủ nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh đoạn diệt. Sanh đoạn diệt thì già chết đoạn diệt. Già chết đoạn diệt thì sầu bi khổ u não đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ khổ quẩn. Nên vị chứng quả la hán khi chánh trí khởi lên dễ quan sát lại, phản kháng lại, biết rõ sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm xong, gánh nặng ngũ uẩn được đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Chính ý nghĩa này nên Đức Thế Tôn đã nói: ai quăng bỏ thân này không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào ta tuyên bố vô tội, tức là không còn phải gánh chịu những cái tội lỗi luân hồi. Vô thường là tội, khổ não là tội, vô ngã là tội, bị nướng cháy là tội, bị biến dịch đổi thay là tội. Kính bạch chư tăng, đây là phần giải thích chiều hôm nay đẩy là như vậy. Nam mô Bụt Tha Ya.